Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mở rộng cánh cửa tủ áo, đưa tay lên sờ chiếc kệ trên mắc áo. Đây rồi, tay tôi vừa chạm tới sấp giấy, một sấp giấy tầm thường. Nhưng khi đụng tới nó, tôi cảm thấy như bị điện giật. Một mẩu bút chì cũng vừa rớt xuống đất khi tôi lấy sấp giấy xuống. Đúng như tôi dự đoán, sấp giấy viết bằng bút chì, chẳng chịt những chữ. Thúc hơi ngạc nhiên, nhưng không mấy tin tưởng vào việc tôi làm có ích gì cho tình cảnh của anh hiện tại. Vội vàng ra ngoài nhà khách. Dưới ánh đèn vàng vọt, tay Thôi thực sự run lên khi giờ từng trang giấy của người quá cố. Tuồng chữ ngày xưa quá quen thuộc, không thể nào quên, dù đã mấy chục năm qua, này bỗng trở nên kỳ dị không tưởng nổi. 23 tháng 4. Lạy Chúa, có cái gì làm ta bàng hoàng suốt mấy hôm nay? Hôm nay Thúc mua thịt bò tái về ăn, vừa gắp miếng thịt còn tươi máu, ta bỗng buồn ói đến độ phải bỏ bữa cơm. 26 tháng 4. Mỗi lúc vào phòng tắm, ta thấy hình như da thịt ta không còn trắng trẻo, nuột nà như trước nữa. Da dẻ ta đang dần dần đen sạm lại một cách lạ lùng. Tại sao vậy? Ta có bị cháy nắng không đây? Ta thực ghê sợ cái màu xám ngoét này. Ta thực ghê sợ. Chúng tôi ngừng lại ở đoạn này. Tôi lắc đầu. Chuyện gì đây? Anh có hiểu không Thúc? Thúc lúng túng ấp úng. Tôi cũng chịu chết thôi. Đọc tiếp đi. Tôi nghe tiếng tôi đọc mơ hồ như tiếng ai kia. Trong đêm vắng, mỗi một tiếng là một kinh dị. Mùng 1 tháng 5, có gì lạ xảy ra dưới làn da này? Đêm hôm qua, bỗng ta cảm thấy toàn thân rung động dữ dội, những bắp thịt như muốn bứt tung ra khỏi làn da. Thực khó chịu, nhiều lúc như có ai bấu véo, rồi có lúc như có ai nằm bên ta. Không phải ai nằm bên ta, mà là ta là ai đó. Ta không còn là ta nữa, mà là một mụ đàn bà khác. Mụ này lại thấy ghê sợ người đàn ông nằm bên cạnh. Nó là ai vậy? Đâu phải là chồng. Ngày mùng 10 tháng 5, chiếc xe Thúc mua cho ta bết quá, chắc cần phải làm máy lại. Mấy hôm nay coi vẻ Thúc sau đó. Anh thường nhìn lén ta, thực lạ, có gì không ổn đây? Hay là do chuyện hai đứa vật lộn nhau đêm trước? Ừ mà cũng lạ, chuyện gì mà ta phải chống cự với anh chứ? Ta thực ngạc nhiên khi thấy cái áo ngủ của ta bị xé rách và tiếng thở dốc của Thúc. Thúc bỗng đập tay xuống bàn. Đích thị cái đêm ngả cự tuyệt với tôi đây, thì ra là cô ấy cũng không hay biết gì sao. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, dự đoán. Thúc không thấy ngả viết, là có lúc ngả cảm thấy mình không phải là mình nữa sao? Chẳng lẽ lại có chuyện hai người trong một thân xác như chuyện huyền bí giả tưởng sao? Mà một đàn bà kia là ai? 23 tháng 5, trời ơi, chưa rồi, ta đã thấy một đàn bà ấy trong nhà tắm. Có phải ta hoa mắt không? Tuy phòng tắm còn đọng nhiều hơi nước, nhưng ta không thể lầm được. Rõ ràng khi ta soi gương, ta bất chợt thấy hình hiện ra trong gương không phải là ta, mà là mụ ấy. Đen đùi, mặt tròn như cái đĩa, nhất là cái thân xác bổ tượng, béo mập gấp ba người thường kia. Làm sao ta lầm được? Nhưng khi định thần lại thì ta lại nghĩ là mình lầm. Phải chăng đây chỉ là những ám ảnh ghê sợ của những ngày đó sao? Ngày 26 tháng 5. Lạy Chúa, kể từ ngày sang đây, lần đầu tiên ta mới thấy lại đầy đủ những cảnh hãi hùng trên hoàng đảo. Cái bãi cát chiều hôm đó, cái bạt xám, sáu cái mông chổng lên trời chờ đợi, sáu con thú hai chân trần chuồng, những tiếng cười man rợ rú lên từng hồi. Ta thấy mình lê lết trên bãi cát, bên mụ chủ ghe mập ú và dơ bẩn. Hai đứa ta là hai kẻ may mắn vì là số thừa. Sáu người đàn bà kia trẻ trung, tròn trịa hơn ta và mụ béo hôi hám. Trái núi trước mặt là hy vọng cuối cùng của ta. Ta thấy ta chạy trối chết về vách đá trước mặt, giữa lúc đám gian ác kia đang hành hạ con mồi. Cái hang đá lạnh thấu xương, ta bị bõm lần vào phía trong, ẩn vào một khe núi kín đáo. Có tiếng nước chảy róc rách ở đâu đây? Phả lẫn tiếng la hét của lũ thú hai chân từ ngoài bãi biển vọng vào. Trời tối lúc nào cũng vậy, bốn bề vắng ngắt, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Bọn thú vật đã rời xa rồi chăng? Không, hình như có tiếng người thở dốc đâu đây. Tối quá, ta vừa nhấc chân lên thấy như chạm vào thân người. Hơi ấm toát ra cùng với mùi mồ hôi nồng nặc đến buồn ói. Có tiếng ú ớ. Ai? Tôi đây cô ơi. Trời, mụ mập vợ thằng chủ ghe. Thằng chồng chuột mắt đã khóc đến sủi bọt mép khi thấy tụi hải tặc bắt mất con vợ mập. Tôi mệt quá. Chết mất cô ơi. Ta không nói chi, dù sao ở đây có hai người cũng đỡ sợ hơn. Ta giúp mụ ngồi lại ngay ngắn. Tụi nó chắc đi rồi. Nước vui mừng vừa lóe lên lại chợt tắt. Thế ra trên hoàng đảo này chỉ còn lại hai người, nỗi hãi hùng càng lúc càng gia tăng. Bãi cát vàng, cái bạt hôm trước con trai ở đó, những mảnh quần áo phụ nữ vứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net